Sắc mặt của Hàng Lập buông lỏng, tay khẽ vẫy thu hồi thời gian pháp tắc chi ti vào trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, hư không phía trước chấn động, một tiếng sét vang lên, kim hồ rất nhỏ xuất hiện, thân hình của Giải đạo nhân hiện ra. Chúc mừng Hàng đạo hữu, cuối cùng đã ngộ ra thời gian pháp tắc rồi. Giải đạo nhân chắp tay nói. Lần này có thể mượn nhờ một quả nhị phẩm đạo đan mà thành công á, thật là quá may mắn rồi. Thời gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc mà, huyền diệu vô cùng, chút tiến bộ này cũng không đáng nhắc tới đâu. À đúng rồi, vừa rồi phát sinh ra sự tình gì á, có lẽ người cũng thấy hả? Hàng Lập cười cười rồi chuyển chủ đề hỏi. Vừa rồi phát sinh ra sự tình sao? Vừa rồi á, ta chỉ thấy ngươi là gọi ra tinh bích xong, sau đó thất thần một lát, chẳng lẽ có vấn đề gì hả? Giải đạo nhân đờ đẫn hỏi. Hàng Lập hơi ngẩn ra, không nói gì thêm, tay sờ lên cầm, lỗ ra thần sắc suy nghĩ. Từ câu trả lời của Giải đạo nhân xem ra thần hồn của mình bị hút vào tinh bích, xuyên thẳng đến kim nguyên tiên vực, nhập vào thân thể của cái tên kia, sau đó trải qua thời gian 360 hơi thở. Nhưng thân thể ở thế giới thực tựa hồ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc kim nguyên tiên vực kia có thực sự tồn tại hay không? Tông môn thiết thú môn thực sự có hay không? Rồi thần hồn mình nhập vào thân Lăng Vân Tử, gặp Lý Nguyên Cứu rốt cuộc là có hay không? Hay chỉ là ý niệm nào đó thôi? Nếu là tưởng tượng, tại sao toàn bộ quá trình mình dùng thần niệm biến thành tiểu kiếm giết chết nam tử tóc dài lại vô cùng chân thực, giống như mình thông qua thần niệm để giết chết một tên tu sĩ ở thế giới thực vậy? Lông mày của Hàng Lập châu lên, phát hiện ra việc này khó có thể phân biệt rõ. Thật lâu sau hắn lắc đầu cười khổ, việc này quá mức quỷ dị, hôm nay hắn cũng không thể biết rõ được, chỉ có thể đợi ngày sau có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn thôi. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, không muốn hao tâm tốn sức cho những thứ này nữa. Hôm nay đã thành công lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc rồi, điều tối trọng yếu tiếp theo là luyện thần thuật, còn sự tình đột phá kim tiên nữa. Hắn lật tay lấy cái mặt nạ vô thường minh ra, thúc giục pháp quyết, gọi ra giao diện nhiệm vụ. Khi trước tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm luyện thần thuật vẫn như cũ không có hồi đáp, hắn thở dài thu cái mặt nạ vào, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Dù sao sự tình tìm kiếm nửa cuối bộ công pháp đều dựa vào cơ duyên, hôm nay xem ra trong thời gian ngắn tiếp theo hắn cũng sẽ không lâm vào điên cuồng như lần trước nữa. Hôm nay khoảng cách đột phá kim tiên kỳ chỉ còn một cái tiên khiếu cuối cùng thôi. Nếu thành công, có thể tăng cường năng lực sống sót ở trên tiên giới này, cũng có thể gia tăng tỷ lệ tìm được nửa cuối bộ công pháp này. Nhưng làm thế nào để đột phá, Hàng Lập lại không có đầu mối. Khi trước lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, về sau hắn thử dùng thời gian chi lực trùng kích tiên khiếu, ý định tìm cách đột phá, nhưng cái tiên khiếu cuối cùng lại càng không hề có động tĩnh gì. Hàng Lập lộ ra vẻ do dự, một lát sau lật tay lấy ra một phiến đá màu nâu xanh, đúng là cái phiến đá ghi lại Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Lúc trước hắn tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm nửa cuối cái bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công trong minh, đồng dạng cũng không có người đáp lại. Hắn nhìn cái phiến đá trong tay một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi ra phía bên ngoài. Vừa rồi hắn quyết định thử tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, có lẽ không chừng có cách trùng kích tiên khiếu cuối cùng này. Nhớ lại lúc trước, tiểu bắt đấu tinh nguyên công có tác dụng tăng phúc đối với thân thể, uy lực cực kỳ kinh người. Nếu hắn có đầy đủ cái bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công này, có lẽ uy lực không để cho hắn thất vọng. Hàng Lập giao trưởng thiên bình cho cự viên khôi lỗi, để cho nó tiếp tục dùng lục dịch đổ vào cái linh thảo dược viên, còn mình thì bay ra động phủ, đi đến một cái đỉnh núi nhỏ trên đảo. Nơi này là chỗ cao nhất của hòn đảo, đứng ở đây là có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh, nhìn không sót thứ gì. Hàng Lập gật đầu nhẹ, vung tay lên. Một đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra, cắt ngang cái đỉnh núi một đoạn, hình thành một cái bệ đá. Hắn vùng hai tay lên, các tài liệu hiện ra. Những tài liệu này đều tản mát ra một cổ tinh thuần chi lực, đều là tài liệu tinh thần. Những tên này cơ bản đều là của cái tên hộ vệ áo đen mập mạp của Đào Vũ. Người này tu luyện thần thông tinh thần, lại là chân tiên hậu kỳ, nên trên người có rất nhiều loại tài liệu tinh thần. Hàng Lập há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh bao phủ đỉnh núi lại. Nhầm thành ngọn núi rất nhanh bị đốt đỏ bừng, hóa mềm ra. Tay của hắn bấm niệm pháp quyết, các tài liệu bắn ra, rơi vào bên trong ngọn lửa màu xanh. Rất nhanh bị luyện hóa, cuối cùng dung nhập vào trong ngọn núi. Lúc đầu ngọn núi vốn bình thường không có gì lạ cả, nhưng rất nhanh sáng lóng lánh, tán phát ra một trận hào quang. Trong nháy mắt, 4-5 ngày trôi qua, bất ngờ đỉnh núi đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Vốn là hình trụ, giờ phút này biến thành hình tháp, giống như một bệ đá cự đại. Toàn thân màu lam lóng lánh trận trận tinh quang. Trên bệ đá khắc từng đạo phù văn là các loại đồ án tinh thần, ngưng tụ lại thành một cái đại trận vô cùng phức tạp. Nơi này hết thảy nhìn rất giống tụ tinh đài ở cảnh nguyên quang lúc trước, bất quá so với tụ tinh đài thì đồ sộ hùng vĩ hơn nhiều.

trên mặt đeo một cái mặt nạ đầu mèo thanh sắc, trên đó viết một chữ thập lục. Phía sau mặt nạ bắn ra một ánh mắt lợi hại, tựa hồ đang đánh giá Hàng Lập. Nhìn một hồi lâu, mặt người này không biểu tình, thu hồi ánh mắt lại. Vị đầu hữu này, tại hạ hữu lễ. Hàng Lập thấy như vậy, chắp tay nói. Không cần khách khí. Bóng người màu xám mở miệng nhàn nhạt, giọng nói hơi khàn khàn. Đầu hữu đã tiếp nhận nhiệm vụ của ta, chắc hẳn hiểu rõ tôi muốn cái gì hả? Hàng Lập thăm dò hỏi. Đầu hữu không cần che giấu, trong vô thượng minh thường xuyên có cái loại nhiệm vụ này, sự tình không thể lộ ra ngoài. Đầu hữu không phải là muốn nữa sau bộ công pháp luyện thần thuật sao? Bóng người màu xám cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi nói ra. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, lập tức cũng nở nụ cười rồi nói. Đạo hữu đã sảng khoái vậy rồi, ta liền đi thẳng vào vấn đề vậy. Đạo hữu có nửa cuối bộ công pháp không vậy? Ta đã dám tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, tất nhiên là có rồi. Bóng người màu xám nhàn nhạt trả lời. Tốt, hôm nay chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Về chuyện thù lao, đạo hữu yên tâm đi, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Hàng Lập nghe như vậy, lập tức nói ra. Các hạ đưa ra thù lao tuy phong phú, nhưng nữa sau cái bộ công pháp luyện thần thuật này cứ trân quý cỡ nào chứ. Đạo hữu muốn dùng những cái vật này để đổi hả? Ý nghĩ không khỏi quá mức hảo huyền à. Bóng người màu xám cười khẽ một tiếng rồi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy thì nhướng mày, trầm mặt một hồi, sau đó nói. Đạo hữu nói vậy là có ý gì? Quả thật, nếu các hạ muốn lấy được cái công pháp luyện thần thuật, một tháng sau hãy đến chỗ này, chúng ta trước gặp mặt rồi hãy nói vậy. Bóng người màu xám nở nụ cười lần nữa, rồi nói ra một cái vị trí. Sau đó gã không đáp lời của Hàng Lập nữa, một tay nhấc lên liền gián đoạn cuộc nói chuyện. Hồi quang lóe lên, bóng người biến mất vô tung. Hàng Lập thấy như vậy, cau mày, chậm rãi lấy mặt nạ xuống. Một lát sau, hắn lật tay lấy ra một khối ngọc giản địa đồ Hắc Phong Hải Vực, ánh mắt nhìn đến một vị trí ở biên giới. Chỗ đó chính là địa phương bóng người màu xám nói là biên thùy Hắc Phong Hải Vực. Hàng Lập nhìn ngọc giản địa đồ, im lặng không nói, ánh mắt không khỏi lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Ngồi hết nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, tựa hồ đã quyết định. Hắn thu hồi ngọc giản địa đồ, sau đó đứng lên đi ra bên ngoài, rất nhanh đi vào dược viên. Ánh mắt của Hàng Lập chậm rãi đảo qua dược viên, bỗng nhiên một tay nhấc lên bấm pháp quyết, từng đạo thanh quang lóe lên bắn ra, các nơi cấm chế ở dược viên tỏa sáng hào quang, sau đó giải thể ầm ầm, những cây trận kỳ trận bàn từ bên trong dược viên bắn ra, bay trở về trong tay của hắn. Trong khoảnh khắc, cấm chế bên trong dược viên đều biến mất, tay của Hàng Lập không ngừng lại chút nào, trong tay phát ra một cổ thanh quang, thu tất cả linh thảo lẫn linh thổ phía dưới vào. Gốc mẫu đậu kia cũng giống như vậy, bị hắn thu vào. Rất nhanh, một mảnh dược viên to lớn như vậy trở nên trống rỗng. Sau khi hắn thu hết linh dược vào, quay người đi đến nơi khác, thu hết tất cả các vật phẩm trong động phủ vào. Sau đó, như thế nào á, thì mời mọi người nghe tiếp tập 88 nha.